Mịch Thế Vũ Thần, chương 61, Vũ Vương Chi Chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên không trung, hai đạo thân ảnh một lớn một nhỏ đứng đối diện nhau, Xích Diệm Thiên Hồ khuôn mặt dữ tợn, thú đồng lộ ra từng tia sát khí, còn nữ nhân thần bí kia thần sắc vẫn đạm mạc, cũng không vì phải đối mặt với một huyền thú cường đại uy danh hiền hách mà bối rối. Nhân loại, tại sao lại tới đây quấy rầy bản tọa? Đúng lúc này, Xích Diệm Thiên Hồ bỗng nhiên mở miệng, dùng tiếng người lạnh như băng quát to. Chấm, huyền thú đạt tới ngũ giai, đã có thể dùng ngôn ngữ của nhân loại. Xích Diệm Thiên Hồ thân là lục giai huyền thú, việc nó có thể nói tiếng người cũng không có gì lạ. Chỉ là muốn mượn xích diệm đan của ngươi dùng một chút. Nữ tử thần bí ánh mắt lạnh nhạt nhìn Xích Diệm Thiên Hồ, thanh âm thanh thúy dễ nghe khe khẽ vang lên. Xích Diệm đan, Vương Hạo Thần nấp ở bên dưới nghe được lời này của nàng liền biến sắc. Hắn thế nhưng là biết, Xích Diệm đan mặc dù nghe giống như là tên của một loại đan dược thế nhưng kỳ thực cũng không phải, mà là một loại năng lượng kết tinh do Xích Diệm Thiên Hồ dùng bản thân lực lượng trải qua thời gian thật dài ngưng tụ mà ra, trong đó ẩn chứa Xích Diệm Thiên Hồ bản thân cực kỳ nồng đậm hỏa thuộc tính nguyên khí, nếu như nó muốn bồi dưỡng hậu đại, vậy Xích Diệm đan không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Nữ nhân này cũng thật là thẳng thắn. Bất quá trực tiếp đến tận cửa đòi mượn Xích Diệm đan, Xích Diệm Thiên Hồ nếu như có thể đồng ý, đó mới là việc lạ. Vương Hạo Thần nghĩ thầm. Vương Hạo Thần đoán không hề sai, Xích Diệm Thiên Hồ nghe thấy nữ nhân thần bí nhắc đến Xích Diệm đan, thần sắc trong nháy mắt liền âm lãnh xuống, lạnh giọng nói. Xích Diệm đan, bổn tọa hao phí cực lớn thời gian cùng tinh lực mới tạo ra được một khỏa, sao có thể chắp hai tay dâng lên cho ngươi. Xích Diệm Thiên Hồ tuy rằng thực lực cường hoành, bình thường vũ vương cảnh nhân loại nó cũng không e ngại, thế nhưng cũng không muốn tùy tiện gây sự với đối phương, vì thế vẫn chưa ra tay đối với nữ tử thần bí. Nếu là cái khác nhân loại vũ quân hoặc là vũ linh dám đi tới quấy rầy nó, dựa vào bản chất hung ác của huyền thú, nó đã sớm một cái tát đập chết đối phương. Mà nữ tử thần bí kia cũng vậy, mặc dù nàng là một vị vũ vương cường giả thế nhưng đồng dạng không muốn triệt để đắc tội Xích Diệm Thiên Hồ, nếu không nàng cần gì phải cùng nó nói nhảm. Trực tiếp ra tay giết người đoạt bảo là được, ta có thể dùng vật có giá trị cùng ngươi trao đổi. Nữ tử thần bí trầm giọng nói, muốn trao đổi, tốt, vậy ngươi liền cầm ra 3 cây địa tâm viêm dương thảo A, lúc đó bản tọa sẽ tự động đem Xích Diệm đan giao cho ngươi. Xích Diệm Thiên Hồ cười sằng sặc nói, thanh âm dị thường chói tai. Địa tâm viêm dương thảo, hơn nữa còn là 3 cây. Tên này thật đúng là có công phu sư tử ngoạm A, ở nơi xa, Vương Hạo Thần nghe được lời này của Xích Diệm Thiên Hồ không nhịn được âm thầm tặc lưỡi. Địa tâm viêm dương thảo thế nhưng là lục giai linh dược, không chỉ có giá trị cực kỳ to lớn, mà còn vô cùng quý hiếm, bởi vì nó chỉ sinh trưởng dưới lòng đất, hơn nữa là ở những nơi có hỏa thuộc tính năng lượng dồi dào, cho dù chỉ là một cây, bên trong ẩn chứa hỏa thuộc tính năng lượng cũng đã nhiều hơn Xích Diệm đan chỉ ít 5 lần, thậm chí có thể nói, hai thứ này căn bản không cùng một cấp bậc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng 3 cây địa tâm viêm dương thảo chỉ để đổi lấy một khỏa Xích Diệm đan, Vương Hạo Thần xem ra là chuyện thiên phương dạ đàm, trừ phi nữ nhân đầu bị lừa đá, nếu không căn bản không thể chấp nhận điều kiện này. Xích Diệm Thiên Hồ ý tứ cũng đã rõ ràng, chính là không muốn cùng nữ nhân thần bí trao đổi, vì thế mới. Hét giá, cao như vậy. Không ngoài dự liệu của Vương Hạo Thần, nghe được yêu cầu của Xích Diệm Thiên Hồ, nữ nhân thần bí kia sắc mặt khẽ trầm xuống, nhíu mày nói. Xích Diệm Thiên Hồ, ngươi không phải là đang nói đùa đi. Địa tâm viêm dương thảo giá trị ngươi không phải không biết, căn bản không phải là thứ Xích Diệm đan có thể so sánh, coi như là trong Đông Hoa Hoàng Triều đều không có được mấy cây, ngươi há miệng liền đòi một lúc 3 cây, nếu như ta có thể có được một cây địa tâm viêm dương thảo, ngươi cho rằng ta còn có thể đến đây tìm ngươi trao đổi Xích Diệm đan. Nếu đã không có vật ta muốn, vậy nhanh chóng cút đi a, đừng quấy rầy ta nghỉ ngơi. Xích Diệm Thiên Hồ ngáp dài một tiếng, hiển nhiên không còn hứng thú cùng nữ tử thần bí giao dịch. Huyền thú thái độ đối với nhân loại từ xưa đến nay có thể nói là không lấy gì làm hữu hảo cho làm, mà nhân loại cũng như vậy, hoàn toàn không có mấy người xem huyền thú là bằng hữu, phần lớn đều xem chúng là kẻ địch. Kỳ thực nếu là một đầu huyền thú muốn giao dịch với Xích Diệm Thiên Hồ, nó chưa hẳn đã có thái độ như vậy, nhưng nữ tử thần bí hết lần này tới lần khác lại là nhân loại, vì thế ngay từ đầu, Xích Diệm Thiên Hồ đã không có ý định cùng nào giao dịch bất cứ thứ gì. Bất quá, Xích Diệm Thiên Hồ thái độ như vậy cũng không khiến cho nữ nhân thần bí kia từ bỏ ý định. Vốn dĩ không muốn gây chuyện, nhưng nếu ngươi đã cố chấp như thế, vậy ta liền chỉ có thể dùng vũ lực bức ngươi giao ra đồ vật rồi. Khẽ hít sâu một hơi, nữ nhân thần bí có chút bất đắc dĩ nói, cùng lúc đó, trong tay nàng liền xuất hiện một thanh trường kiếm màu xanh nhạt, lưỡi kiếm mỏng manh bóng loáng như mặt nước, ở chính giữa có đính một viên ngọc thạch, thỉnh thoảng lại có thanh quang lóe lên, nhìn qua cực kỳ đẹp mắt. Bình thường mà nói, nàng cũng không muốn tới đây giao dịch cùng xích diệm thiên hồ, thế nhưng lần này nàng thực sự là cần khỏa xích diệm đan kia, vì thế bất cứ giá nào nàng cũng phải có được nó, cho dù là phải đắc tội với một đầu có thể so sánh với nhân loại vũ vương cường giả đi chăng nữa. Ha ha, nhân loại các ngươi quả nhiên là như vậy, ngoài mặt giả nhân giả nghĩa, mềm không được liền muốn ngạnh cướp sao? Ngươi cho rằng ngươi vũ vương liền có thể ở trước mặt bản tọa làm càng? Nói cho ngươi biết, bản tọa đã lâu chưa có nếm qua thịt nhân loại, ngươi thân là vũ vương, hơn nữa còn là nữ tử, xem ra hương vị nhất định sẽ không tệ. Nhìn thấy động tác của nữ tử thần bí, xích diệm thiên hồ thú đồng vốn đã lạnh lẽo này càng băng hàn, sau đó liền cười to một tiếng, tiếng của hắn cực kỳ hùng hồn, khiến cho đại địa cũng hơi chút run rẩy. Nó không muốn gây sự với một vị vũ vương là thật thế, nhưng cái này không nghĩa là nó sợ nhân loại vũ vương, trái lại trong lòng còn có chút mong đợi, nếu như nó có thể thôn phệ nữ tử thần bí huyết nhục, thực lực nói không chừng sẽ còn tăng lên một đoạn, lợi ích rất lớn. Phải biết, cùng cảnh giới chiến đấu, huyền thú chưa bao giờ e ngại nhân loại, thậm chí tu vi càng cao, huyền thú kỳ thực càng có ưu thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này đương nhiên không phải nói nhân loại yếu kém, chỉ là huyền thú xác thực so với nhân loại có ưu thế hơn, đó là bọn hắn từ khi sinh ra đã có nhục thân mạnh mẽ hơn nhân loại vô số lần, vì thế trong trận chiến sinh tử kéo dài lâu, thông thường đều là nhân loại ngã xuống trước, huyền thú trụ lại đến sau cùng. Phải không, vậy cũng cần xem ngươi có thực lực để làm được việc đó hay không? Nữ tử thần bí thản nhiên nói, trường kiếm trong tay nàng khẽ phiêu động, ở trên không trung bỗng nhiên vạch một cái vòi rồng liền theo đó hiện ra, nhìn qua cực kỳ nhỏ bé không đáng kể thế nhưng chỉ sau một cái nháy mắt liền biến lớn thành một đạo cuồng bá cơn lốc lớn đến vài chục trượng. Cự đại vòi rồng gào thét xoay vòng, cuồng phong mạnh đến nổi cuốn bật vô số rễ cây, dẫn đến mảnh gỗ cùng lá cây bay đầy trời. Vũ vương không xuất thủ thì thôi, một khi xuất thủ nhất định khuấy động cả thiên địa phong vân. Đối mặt với nữ nhân thần bí thế công, xích diệm thiên hồ không có một chút sợ hãi, dựa vào thực lực của nó, căn bản không cần kiêng kỵ đối phương. Giống, trong miệng vang lên một tiếng rít gào chấn động thiên địa, trên người xích diệm thiên hồ bỗng nhiên xuất hiện những đốm lửa cháy hừng hực, cuối cùng hội tụ thành một đám lửa khổng lồ như muốn đốt cả trời xanh, nhiệt độ khủng khiếp từ nơi đó truyền ra, khiến cho đám cây cối gần bên dưới đều trở nên khô héo, ngay cả vương hạo thần cách đó rất xa đều cảm giác nóng hừng hực, mồ hôi toát ra như tắm. Thật đáng sợ, vương hạo thần có chút miệng đắng lưỡi khô thì thầm, vũ vương chiến lực thực sự vượt xa hắn hiểu biết, thậm chí những gì đang thể hiện ra chỉ là màn dạo đầu mà thôi, cuộc chiến thực sự còn ở phía sau. Cách chương.